Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1044, làm sao đến tận đây? Nghe nói tỷ can bỏ mình, Văn Trọng buồn từ tâm tới, hồi lâu, mới đè xuống trong lòng bi thống, hỏi, tỷ can Hoàng Thúc là thế nào chết? Trương Chiêu lấy nước mắt, rửa mặt. Nức nở nói, Đát Kỷ nương nương được bệnh tim, có phương sĩ tiến sàm ngôn, nói chỉ có đem so với làm Hoàng Thúc tâm can hạ dược, mới có thể để nương nương khỏi hẳn. Đại vương tin vào lời đồn, hướng tỷ can Hoàng Thúc mượn tâm. Hoàng Thúc khóc giống không ngừng, nổi giận nói, tâm vì một thân chi chủ, ẩn vào trong phổi, ngồi lục diệp trong hai tay. Trăm ác không xâm, một xâm tức tử, tâm chính, tay chân chính, tâm bất chính, thì tay chân bất chính, ta lòng có tổn thương, há có sinh lộ, lão thần chết không có gì đáng tiếc, chỉ là xã tắc đồi khư, hiền không thể tận, đại vương tin vào phương sĩ chi ngôn, muốn hái ta tâm, thần chỉ sợ tỷ can tại, giang sơn tại, tỷ can vong, xã tắc vong. Nghe được nơi đây, Văn Trọng chỉ cảm thấy hai tay phát minh, giống như trống vang, giữa lông mày, con mắt thứ ba càng là phun ra nuốt vào thần quang. Quả nhiên là giận tới cực điểm, sau đó thì sao? Văn Trọng nắm chặt song roi, không kềm chế được, Trương Chiêu khóc ròng nói, đại vương mặt lộ vẻ không vui, chỉ nói Hoàng Thúc tinh trung báo quốc. Vì sao ngay cả một mảnh tâm can đều không nỡ? Đát Kỷ nương nương chính là quốc mẫu. Bây giờ quốc mẫu thân thể có việc gì? Tất nhiên là đến Hoàng Thúc báo quốc thời điểm. Há có thể bởi vì họa phúc tránh chi? Hoàng Thúc nghe tiếng không nói. Nhìn Thái Miếu đại bái 8 lần. Khóc nói. Thành canh tiên vương. Lầu cao sắp đổ. Không phải thần chi bất trung. Vọng tiên tổ chớ nên trách tội. Nói xong những lời này, tỷ can Hoàng Thúc lấy kiếm trong bụng, hái tâm mà ra, nhìn xuống ném một cái, che đậy bào không nói, mặt giống như vàng nhạt, kính hạ lộc đài đi. Đi đến nửa đường, ven đường có phụ nhân đang bán rau muống. Hoàng Thúc muốn hỏi, đồ ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm như thế nào? Hàng rau hồi đáp, người vô tâm đương nhiên là chết rồi. Tỷ can Hoàng Thúc nghe xong, mặt như giấy vàng, ngay cả niệm hai tiếng mà thôi, dứt lời khí tuyệt mà chết. Cái này, Văn Trọng nghe xong giận quá thành cười, liền nói, như thế nào như thế? Sao đến nỗi đây? Chẳng lẽ ân thương giang sơn? Quả nhiên là khí số đã hết. Nói xong, Văn Trọng gọi Hắc Kỳ Lân. Buông tha quần thần thẳng đến cung trong mà đi, một phút cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy trụ vương. Vào cung, Văn Trọng cúi đầu đi đến sông, cung trong cấm vệ gặp, nhào nhào né tránh không dám tướng cản. Cung kính nói, lão thái sư, Văn Trọng cũng chú ý không lên đáp lễ. Thẳng đến thảo luận chính sự điện mà đi, đến thảo luận chính sự điện đẩy cửa xem xét. Trong điện cho bụi đầy đất, lầu các đình hiên ở giữa thế mà kết xuất mạc nhện. Đi mau hai bước đi vào long đình trước, đưa tay khẽ vỗ, long đình bên trên cho bụi chừng nửa chỉ dày. Muốn biết, đây chính là vào chiều thảo luận chính sự điện A, được bao lâu không người quản lý, mới có thể luân lạc tới tình trạng này. Nhìn một cái, rồng án thư làm sao sinh bụi. Thảo luận chính sự điện làm sao thê lương đến tận đây. Trong lúc nhất thời, Văn Trọng tim như bị đao cắt, nắm lấy một thị vệ, quát hỏi, đại vương đâu? Đại vương tại Tửu Trì Nhục Lâm, chuẩn bị cho thái sư đón tiếp đâu? Thị vệ không dám không đáp, ngược lại hạt đậu đồng dạng nói. Văn Trọng cả kinh nói, như thế nào Tửu Trì Nhục Lâm? Đây là cái gì địa phương? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Thị vệ hồi đáp, lấy rượu vì ao, lấy thịt vì rừng, cả ngày làm nam nữ trần trụi toàn thân, tại trong vườn chơi đùa cười đùa. Đây là tửu trì nhục lâm. A, Văn Trọng liền lùi lại ba bước, lấy rượu vì ao, lấy thịt vì rừng, đây là cỡ nào hoang dâm vô đạo. Hắn lãnh binh bên ngoài bất quá mấy năm, ngày xưa Doãn Văn Doãn Võ yêu quý bách tính trụ vương, làm sao lại biến thành dạng này hôn quân. Văn Trọng dựa theo thị vệ cho vị trí, gấp chạy tửu trì nhục lâm mà đi. Đến ngoài rừng hướng bên trong xem xét, bạch ngọc xây thành mương nước quấn rừng mà qua, bên trong chảy xuôi không phải nước suối mà là rượu ngon. Rượu mương chia làm 5 loại: rượu trái cây, rượu nho, thanh rượu, uống rượu chay, liệt tửu. 5 loại rượu mương vòng vờn quanh quấn, lại quy về 5 tòa rượu ao bên trong. Muốn biết, phổ thông rượu, 3 cân lương thực có thể ra 1 cân rượu. Cung trong ngự rượu chế tác công nghệ càng thêm rườm rà. Thường thường muốn 10 cân lương thực mới có thể ra 1 cân rượu. Dưới mắt 5 tòa rượu ao các rộng 300 mễ mễ, dài 800 mét, sâu không thấy đáy. Cái này cần bao nhiêu rượu nước mới có thể lấp đầy? Lại phải bao nhiêu lương thực mới có thể chế tạo ra cái này 5 tòa cùng hồ nước đồng dạng rượu ao tới? Lại nhìn kia rừng, cây cối từ các loại hoa quả khô chế thành. Văn Trọng tiện tay bẻ một cái nhánh cây, hướng miệng bên trong thưởng thức. Lại là dùng hạnh nhân đánh thành hạnh nhân phấn, lại lấy mật ong bao khỏa, chế biến thành thân cây ngoại hình. Hạnh nhân cây, hạch đào cây, ba sáng mộc thụ, hạt thông cây, cây điều cây, vui vẻ cây ăn quả, cây không hoa không trái. Những này cũng không phải thật cây ăn quả, mà là dùng các loại quả nhân chế tác thành đại thụ bộ dáng. Nhìn trước mắt tán cây cao vút như đóng bộ dáng, hàng trăm khỏa cây ăn quả quả nhân ghép lại với nhau, chỉ sợ mới có thể ghép thành dạng này một cây đại thụ tới đi. Đi đến nhìn, tửu trì nhục lâm chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm. Như thế cây cối không dưới vạn khỏa, dù là ân nương giàu có tứ hải, lại có bao nhiêu thiếu gia ngọn nguồn chịu nổi hành hạ như thế. Chỉ này một cái cây, chính là Văn Trọng khó có thể tưởng tượng xa hoa, càng đừng đề cập cây có vạn khỏa, trên cây còn muốn treo mỹ vị món ngon. Một ngày ba đổi, đại vương, đại vương, lão thái sư trở về. Văn Trọng đến tửu trì nhục lâm, cùng đi thị vệ, vội vàng đi vào bẩm báo. Trụ vương ngay tại trong rừng thưởng thức ca múa, nghe tiếng sau cười nói, thái sư về chiều. Quả nhiên là đại hỷ, mau đem lão thái sư mời đi theo, quả nhân muốn cùng thái sư cùng uống. Đang nói, mặt trầm như nước Văn Trọng, hổ hổ sinh phong từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Văn Trọng sắc mặt khó coi, trụ vương trong lòng cả kinh, hỏi, lão thái sư, hôm nay về chiều, làm sao khó gặp nét mặt tươi cười a? Văn Trọng không nói lời nào, chỉ là trừng tròng mắt, nhìn xem trái ôm phải ấp trụ vương. Trụ vương bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhanh lên đem mỹ nhân trong ngực đẩy ra, mở miệng nói, thái sư không có ở đây thời gian, quả nhân rất là tưởng niệm. Người tới, nhanh cho thái sư ban thưởng ghế ngồi. Văn Trọng trùng điệp thở dài, ngồi tại dọn tới trên ghế, mở miệng nói, đại vương, hôm nay mắt thấy thánh nhan. Văn Trọng lòng có thiên ngôn vạn ngữ, không nhả ra không thoải mái. Bất quá tại Văn Trọng mở miệng trước đó, còn muốn hỏi hỏi đại vương. Đại vương nhưng có lời nói đối Văn Trọng nói. Văn Trọng không có mở miệng quát hỏi, hắn muốn nghe trụ vương là thế nào nói. Đây hết thảy lại là cái gì ý tứ? Trụ vương trên mặt nghi hoặc, kiến thức nửa vời mà hỏi. Lão thái sư, ngươi muốn nghe cái gì? A, ta biết, ngươi là đang hỏi Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, Nam Bá Đợi Ngạc Sùng Vũ, còn có Tây Bá Hầu Cơ Xương sự tình a. Nói đến nơi này, trụ vương không đợi Văn Trọng hỏi lại, mở miệng nói, Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở Ngỗ Nghịch, Nam Bá Đợi Ngạc Sùng Vũ Tung Ác, đều đã đền tội. Về phần Tây Bá Hầu Cơ Xương, tâm hắn có không phù hợp quy tắc, sai sử tử Bá Ấp Khảo hành thích ngự tiền. Bá Ấp Khảo đã bị quả nhân chặt thành thịt muối. Cơ Xương tự biết đại nạn lâm đầu, bây giờ còn tại chạy trốn đến tận đầu tận đâu đâu. Nhìn xem trụ vương hời hợt, liền đem tứ đại chư hầu bên trong ba vị giết thì giết. Biếm biếm, giống như tại hình dung ba con heo chó. Văn Trọng liền cảm thấy mát lạnh. Tứ đại chư hầu, cho dù có mọi loại không tốt, cũng là triều ca tứ phương người canh giữ. Triều ca quốc sách, chính là khống chế tứ đại chư hầu, thống soái 800 tiểu chư hầu. Trụ vương nếu là vì tập quyền, có chuẩn bị, có dự mưu đối tứ đại chư hầu hạ thủ, Văn Trọng cũng sẽ không quá khẩn trương. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có. Đầu nóng lên liền đem người giết. Những này đại chư hầu chỗ nào là dễ giết như vậy được. Giết người dễ dàng, nhưng nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Mạo muội giết chết, đây không phải muốn thiên hạ đại loạn sao? Đại vương, Đông Bá Hầu Ngỗ Nghịch, Nam Bá Đợi Tung Ác, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Văn Trọng sắc mặt đau khổ mà hỏi, trụ vương nhất thời nghẹn lời, hắn có cái gì chứng cứ rõ ràng, ánh mắt né tránh nói ra, hẳn là có đi, hẳn là, Văn Trọng trong lòng lạnh hơn, chỉ là trên mặt không hiện, lại hỏi, đại vương, ta nghe nói cung trong có lộc đài, trích tinh lâu, tửu trì nhục lâm, hổ báo phòng, kỳ chân vườn ngũ đại cảnh quan, này là ý gì? Trụ vương không phản bác được, chỉ có thể áp đặt giải thích nói, cung trong buồn khổ, quả nhân cả ngày u buồn không vui, chỉ có thể lấy thế làm vui, thái sư tổng không thể để cho quả nhân cả ngày vùi đầu chính vụ. Tâm tình mỏi mệt a. Văn Trọng lời nói nhất chuyển, lại nói, kia thừa tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can, bên trên đại phu Mai Bá, Trung phủ Tư Mã Tôn Vinh, thái sử khiến Đỗ Nguyên dừng, những người này lại là vì sao mà chết? Trụ vương càng phát ra không kiên nhẫn, chỉ là lo ngại Văn Trọng uy vọng mới không dám phát tác. Từ chối, những người này tự tìm đường chết, không phải quả nhân chi sai. Kia, Văn Trọng còn muốn nói nữa. Trụ vương liền phất phất tay, ngắt lời nói, hôm nay cứ như vậy. Quả nhân đau đầu khó nhịn, về trước cung đi nghỉ ngơi, lão thái sư cũng sớm ngày hồi phủ, có việc hôm nào rồi nói sau. Nhìn xem như tránh ôn dịch, vội vàng rời đi trụ vương. Văn Trọng hồi lâu không có lấy lại tinh thần, sau nửa ngày, Văn Trọng ngửa mặt lên trời thở dài nói, thân tiểu nhân, xa hiền thần, uổng giết trung lương, không phân gian tà. Làm sao đến tận đây? Làm sao đến tận đây a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.